chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Chúng ta bây giờ vị trí khu vực hẳn là phương Tây bản khối. Nhìn lấy địa đồ đánh dấu, những này màu đỏ điểm hẳn là cái gọi là truyền thừa chi địa. Vẹn vẹn chỉ là phương Tây bản khối, liền là có trên 100 cái truyền thừa, thật là khiến người líu lưỡi. Đinh Việt xuất ra địa đồ, chính là ở trong phòng đấu giá, chỗ đấu giá mà đến tài nguyên địa đồ, miếng bản đồ này. Có thể nói là chỉ có bọn hắn mới có được, là phần độc nhất, tuyệt không thứ hai. Cái khác đội ngũ đều chỉ có thể ở trong đó lung tung tìm kiếm. Bất quá có tài nguyên địa đồ đánh dấu, truyền thừa chi địa nơi nào có truyền thừa, chính là liếc qua thấy ngay. Thậm chí nói, bản đồ này điểm đỏ còn có lớn có nhỏ. Điểm đỏ nhỏ, tự nhiên nói rõ truyền thừa cũng rất bình thường. Điểm đỏ càng lớn, nói rõ truyền thừa cũng liền càng cường đại. Mà phương Tây trên bản đồ, liền là có một cái cực kỳ bắt mắt điểm đỏ đánh dấu. Lớn nhất điểm đỏ, nghĩ đến chính là cái này phương Tây bản khối cấp cao nhất truyền thừa chi địa, mà lại, Đinh Duyệt đánh giá địa đồ, mọi người cũng đều là hiếu kỳ đứng xem, tại Đinh Duyệt lời nói ngừng lập tức, tất cả mọi người là dừng lại hô hấp, chờ đợi lấy Đinh Duyệt nói sau. Mà lại, bản đồ này tựa hồ cách vị trí của chúng ta cũng không tính quá xa, Đinh Duyệt nói xong, mọi người lập tức cũng là có chút kích động cùng khô nóng. Tiêu Viêm cũng là lại gần, cẩn thận quan sát, đích thật là như Đinh Duyệt lời nói, cái điểm đỏ cách vị trí của bọn hắn, cũng không xa, chỉ ít nhìn trên bản đồ rất gần. Bất quá về phần thực tế khoảng cách, vậy liền không được biết rồi. Nghe nói truyền thừa chi địa, còn có một phần thần bí truyền thừa, mà thần bí truyền thừa chính là tại cái này trung ương nhất bản khối. Đinh Duyệt tiếp tục nói, nàng tại đến Hồng Mông Tinh về sau, chính là đem rất nhiều tư liệu đều thu thập đều rất là kỹ càng cùng rõ ràng. Thần bí truyền thừa, vì sao chúng ta không trực tiếp đi trung ương bản khối? Thần bí nhất truyền thừa khẳng định là cấp cao nhất, khiếu chiến cây kia chết đầu óc lập tức thượng tuyến, chính là trực tiếp mở miệng nói ra, tất cả mọi người là ngẩn người. Tiêu Viêm thì là cau mày suy tư một chút, chính là nói ra, sợ muốn đi vào trung ương bản khối cần đặc thù đồ vật mới có tư cách a. Trung ương bản khối, nếu là thần bí nhất bản khối, tự nhiên là không phải tất cả đội ngũ đều có tư cách, mà là cần đặc thù chi vật mới có thể có tư cách tiến vào bản khối. Đinh Duyệt nghe nói Tiêu Viêm lời nói, vỗ tay phát ra tiếng, gật đầu cười, Tiêu Viêm nói không sai, chỉ có 4 chi đội ngũ có thể tiến vào trung ương bản khối, lại là muốn có được một viên viễn cổ mật chìa mới có tư cách tiến vào trung ương bản khối. Về phần ai có thể thu được thần bí định cấp truyền thừa, còn muốn cùng 4 chi đội ngũ chém giết, người cuối cùng thắng được mới có cơ hội đụng chạm đến thần bí truyền thừa. Dạng này a, vậy viễn cổ mật chìa nơi nào có thể tìm được? Mọi người cũng là nghe vậy gật đầu. Tiêu Viêm sau khi nghe nhéo nhéo cái cằm, lại lần nữa suy tư nói, nhìn xem vẹn vẹn phương Tây bản khối liền là có hơn 100 chỗ truyền thừa chi địa, muốn tìm được dạng này một thanh viễn cổ mật chìa chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nghe nói viễn cổ mật chìa xuất hiện tỷ lệ đều là khác nhau rất lớn, đương nhiên điểm đỏ càng lớn chính là đại biểu cho truyền thừa càng mạnh, càng mạnh truyền thừa, viễn cổ mật chìa xuất hiện tỷ lệ tự nhiên cũng lại càng lớn. Đinh Việt đáp trả nói, đã như vậy, vậy phương Tây bản khối lớn nhất điểm đỏ chúng ta liền không thể đi, cái thần bí truyền thừa này vô luận như thế nào chúng ta cũng phải tranh một chuyến. Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, bây giờ đi đến nơi này tự nhiên là muốn hướng tốt nhất đi tranh. 4.000 cái chiến đội, chỉ có 4 nhánh chiến đội có thể thu hoạch được tiến vào quyền lực, có thể nghĩ giá trị thần bí truyền thừa tuyệt đối là không thể đo lường. Nhiễm Xương sư huynh, Diệp Phi Ngư sư tỷ, hai người các ngươi ý như thế nào? Tiêu Viêm chợt cung kính nhìn về phía Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư, mặc dù hắn hoàn toàn có thể trực tiếp làm quyết định, bất quá tại Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư không để ý tính mạng vì bọn họ một trận chiến lúc, Tiêu Viêm liền đem hai người nhận làm sư huynh của mình cùng sư tỷ, cho dù chẳng biết chính mình từ sư môn nào, bất quá đều đã không trọng yếu, một phần tình như vậy đủ rồi, vẫn là cửu sư đệ bá khí. Ta giơ hai tay biểu thị tán thành. Nhiễm Xương cười lớn một tiếng, tựa hồ Tiêu Viêm quyết định chính hợp hắn ý. Diệp Phi Ngư cũng là mỉm cười, cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Trải qua mọi người một trận hiệp thương về sau, chính là xác lập bước kế tiếp kế hoạch cùng mục tiêu, sau đó tất cả mọi người là ngồi xếp bằng xuống, tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn, chờ đợi bình minh. Hô! Tiêu Viêm xếp bằng ở một chỗ, thật dài nuông thở một hơi, bây giờ đã tiến vào trận thứ hai huyễn cảnh. Hết thảy tất cả đều cần chậm rãi quen thuộc, trận đấu này tiết tấu sẽ so trận đầu Huyễn Cảnh phải chậm hơn rất nhiều. Linh Lục chiến đội cũng là có chút thực lực, vừa đến chính là trưởng khống một tòa thành thị, thủ bút không nhỏ a. Tiêu Viêm ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía trong thành thị Ương Thạch Điện, những vị trí tốt nhất kia chính là từ Linh Lục chiến đội sở chiếm cứ. Đối với cái này, Tiêu Viêm ngược lại là không có gì đặc biệt tâm tư, chỉ cần những này người không đến trêu chọc bọn hắn, hắn cũng rất tình nguyện chỉ là an ổn vượt qua tối nay. Mà lại, trung tâm thạch điện chỉ là nhìn tương đối lộng lẫy mà thôi, bản thân vẫn chưa có chỗ đặc biệt gì. Bất quá, nếu là Linh Lục chiến đội thật dẫm lên trên đầu của bọn hắn tới, Tiêu Viêm cũng không để ý để bọn hắn minh bạch, vô ý chiến đội tên tuổi, cũng không phải tùy tiện tới. Đêm, đưa tay không thấy được năm ngón đêm, loại kia hắc ám, là không có một tia sáng ngời, toàn bộ truyền thừa chi địa ban đêm, chính là hồng hoang cái chủng loại kia âm trầm cùng kiềm chế. Tiếng gió rít gào, hàng phong thấu xương, mà tại hắc ám trên đường chân trời, có một chút quang mang nhàn nhạt du động, tại trong bóng tối gào thét lên, mà những bóng đen này đều xoay quanh tại thành thị trên không, chưa từng xuống tới, nhưng cũng chưa từng rời đi. Truyền thừa chi địa ban đêm là cấm nhân loại ẩn hiện thời khắc. Tại điểm tụ tập thành thị bên trong, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trong đó, một tia nguyên khí tràn vào thể nội, không ngừng ôn dưỡng lấy thể nội bốn khỏa tinh thần. Loại này tu luyện chỉ là kéo dài một lát, Tiêu Viêm chính là bị Trạm Lão cho tỉnh lại, linh thể chính là đi vào tử thần hư linh tháp bên trong. Trạm Lão giống nhau rất ít xuất hiện, bởi vì mấy lần vận dụng tử thần hư linh tháp, sở dĩ Trạm Lão xuất hiện số lần càng ít càng tốt, bại lộ như vậy tỷ lệ cũng lại càng nhỏ. Trạm Lão, có chuyện gì không? Tiêu Viêm có chút khẩn trương cùng nghiêm túc, bởi vì Trạm Lão giống nhau gọi hắn chính là có việc quan trọng. Đừng khẩn trương, không có việc lớn gì. Ngươi bây giờ thực lực đột phá đến tứ tinh trung kỳ, liền là có tư cách bên trên tầng thứ 5. Trạm Lão nhìn xem dáng vẻ Tiêu Viêm vội vã cuống cuồng, chính là khẽ cười nói. Tiêu Viêm nghe vậy, chính là nhất hỉ. Bởi vì tự thần hư linh tháp mỗi một tầng đều là cho Tiêu Viêm mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ, sở dĩ mỗi một tầng đều để Tiêu Viêm tràn đầy chờ mong. Thật sao, vậy còn chờ gì, đi. Tiêu Viêm lập tức không kịp chờ đợi nói. Nói xong, chính là hướng thẳng đến tự thần hư linh tháp tầng thứ 5 mà đi. Tiêu Viêm linh thể một bước vào tầng thứ 5, đầu chính là ông một tiếng, trước mắt một mảnh u ám, ý thức mơ hồ. Tự hồ lục dục ao nối liền Tiêu Viêm thể nội, nơi đang điền luồng khí xoáy. Cổ lực lượng này, tại Tiêu Viêm tiến vào tầng thứ 5 thời điểm, chính là đang lặng lẽ ở giữa dung nhập tại Tiêu Viêm thể nội. Tốt, ra ngoài đi, truyền thừa chi địa có thể cũng không đơn giản. Trạm Lão nói xong, chính là đốc thúc lấy Tiêu Viêm nhanh đi ra ngoài. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, không có nghi trì, linh thể chính là biến mất tại tử thần hư linh tháp bên trong. Tiêu Viêm con mắt chậm rãi mở mắt ra đến, giờ phút này mọi người sớm đã đứng lặng, đều là xuyên thấu qua cửa sổ bằng đá nhìn xem tình huống bên ngoài. Tiêu Viêm mở mắt ra, đầu tiên truyền vào Tiêu Viêm trong tay chính là một trận lại một trận tiếng ồn ào. Tiêu Viêm nhíu mày, lập tức đứng dậy. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Viêm mở miệng dò hỏi. Mọi người nhìn thấy Tiêu Viêm thức tỉnh, chính là vây quanh. Tiêu thiếu, bên ngoài giống như có biến phát sinh. Tiêu Viêm nghe vậy, ánh mắt chính là hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, chợt chính là nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ giữa không trung thiểm lược, sau đó một cái hỏa cầu thật lớn, bắt đầu từ bóng đen kia trong miệng phun ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đem ban đêm yên tĩnh cho triệt để đánh vỡ. Đây chẳng lẽ là thú triều sao? Tiêu Viêm nhìn xem một màn này, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mí mắt liền đột nhiên nhảy một cái, trong mắt tuôn ra nồng đậm chấn động chi sắc, nhìn ra phía ngoài lúc, thấp giọng nói, Tiêu Viêm cũng chưa từng nghĩ đến, truyền thừa chi địa lại là có thú triều tồn tại, nơi này thú triều, cũng không phải loại kia không có lực công kích thú triều, trái lại, truyền thừa chi địa thú triều, thực lực đều là không thể khinh thường, mà lại hung thú ma thú đông đảo, như châu chấu đảo qua, chỉ sợ tòa này điểm tụ tập nhân số đã là hấp dẫn không ít ma thú hung thú. Ông, hẳn là không sai được, chúng ta cẩn thận một chút, truyền thừa chi địa ma thú cùng hung thú so với những chiến đội này, không biết hung hãn bao nhiêu, tứ tinh đấu tiên chỉ sợ ở trong đó đều là hoàn toàn không đáng chú ý, Nhiễm Sương nói. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt của hắn nhìn hướng lên bầu trời cùng ngoài thành, hắc ám xa xôi chi hậu, như có từng đạo tinh hồng lấp lóe, làm người sợ run. Những tinh hồng kia, tại một lát sau, càng ngày càng rõ ràng. Mà đại địa, cũng vào lúc này phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, cả tòa thành thị, phảng phất đều là phát ra nhỏ xíu rung rung, ô khoảng. Trong thành thiện người, cơ hồ tất cả đều là trung đẳng giới không chiến đội. Vì vậy tại đại địa vừa mới rung rẩy lên lúc, từng đạo tiếng địch vang vọng, tại trong thành thị truyền vang, lúc này, từng đạo cường hãn khí tức bộc phát mà lên, bóng người nhảy lên, cuối cùng đều xuất hiện trên tường thành. Khi bọn hắn nhìn tới thành thị bên ngoài lít nha lít nhít không nhìn thấy thú triều cuối cùng, sắc mặt không ít người đều là phun lên một vệt trắng bệch chi sắc. Nơi này làm sao lại bình tĩnh, mọi người chuẩn bị tác chiến, chúng ta thứ một cái phiền toái tới. Tại cả tòa thành thị lâm vào hỗn loạn lúc, Tiêu Viêm cũng là ngưng trọng thở dài ra một hơi, hắn đã sớm đoán được, truyền thừa chi địa có thể không có chỗ nào là tuyệt đối an toàn. Cho dù là điểm tụ tập, đối mặt như thế thú triều lúc, cũng sẽ có vẻ hơi châu chấu đá xe cảm giác. Đại địa chấn động, từng đạo tràn ngập ngang ngược trống giận gào thét không ngừng vang vọng. Nhất thời, cả tòa thành thị đều là tại loại này tiếng trống giận giữa sóng hạ trở nên rung rẩy lên. Đưa tay không thấy được năm ngón đen, bị thành thị chập chờn lẻ tẻ ánh lửa chiếu lúc sáng lúc tối, loáng thoáng ở giữa có thể trông thấy. Phía trước như hắc ám như nước biển hung thú ma thú đang điên cuồng gào thét mà tới. Hắc ám tia sáng, vì thú triều lại thêm một điểm hung sát chi khí. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, chính là lướt đến khoảng cách thạch ốc gần nhất tường thành, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, một đạo xích hồng chi sắc tràn ngập ánh mắt, cuối cùng lan tràn ra. Những xích hồng kia đều là vô số tinh hồng nhãn mang chỗ ngưng tụ, một đạo ngập trời giống như hung lệ chi khí, xông thẳng tới chân trời, phảng phất cả vùng không gian đều bị phủ lên thành màu đỏ, vô số đôi mắt tinh hồng, trong bóng đêm lóng lánh, khó có thể tưởng tượng, bên ngoài thành thị này đến tột cùng trở về bao nhiêu hung sát ma thú. Vù vù, tại Tiêu Viêm chấn động theo lúc, sau lưng cũng là truyền đến âm thanh xé gió, vô ý chiến đội mọi người cũng là theo Tiêu Viêm cùng nhau lướt lên tường thành. Bất quá khi mọi người nhìn thấy thành bên ngoài tường thú triều lúc, đều là hít một hơi lạnh khí, thực sự không ngờ đạt được, ban ngày nhìn có chút thê lương truyền thừa chi địa. Ban đêm đúng là kinh khủng như vậy, nếu là không có điểm tụ tập, chỉ sợ là muốn bị trực tiếp đạp thành thịt nát. Lần này có thể phiền toái, nhìn quy mô thú triều, sợ sơ sẩy một cái, ta thành thị này đều sẽ khó mà ngăn cản, đến lúc đó thành phá người vong, Nhiễm Xương mặt sắc ngưng trọng nói. Mọi người cũng đều là cho mày, trong mắt có một vệt kinh hãi, nếu như thành thị một khi bị phá, liền sẽ mất đi cuối cùng một đạo bảo hộ bình chướng, đối mặt như thế số lượng thú triều, coi như lục tinh đấu tiên cường giả, chỉ sợ đều là cực kỳ nguy hiểm. Cựu sư đệ, ngươi cho rằng trước mắt như thế nào cho phải? Nhiễm Xương ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, vẫn là trân cầu Tiêu Viêm ý kiến. Nhiễm Xương sư huynh, chúng ta hiện tại chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến, coi như giờ phút này trốn thành mà đi, chỉ sợ sẽ chỉ sao nguy hiểm gấp trăm lần. Mặc dù thú triều quy mô không nhỏ, bất quá thành thị này về sau cũng có được không ít nhân mã, muốn kiên trì đến bình minh cũng không phải chuyện không thể nào. Tiêu Viêm hơi chút trầm ngâm, chính là nói. Cựu sư đệ nói cực phải, ta cũng nhận là như thế là lựa chọn tốt nhất. Nghe được Tiêu Viêm lời nói, mọi người cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành, giờ phút này trên tường thành đã là đứng đầy thân ảnh. Trống, mà liền tại Tiêu Viêm mấy người tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, bên trong thú triều, lập tức bạo phát ra một đạo kinh thiên động địa giống như tiếng rống. Sau đó thú triều vài chỗ phát ra bạo động, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là ngưng trọng nhìn về phía truyền ra chỗ, trong mắt lướt qua một vệt ngưng trọng. Tại những địa phương kia, có thể cảm giác được khí tức cực kỳ ngang ngược, mấy đạo khí tức cường hãn khiến trong lòng Tiêu Viêm chấn động, Nhiễm Xương cũng là lạnh tê một tiếng, dựa theo suy đoán, chỉ sợ đều đủ để cùng ngũ tinh đấu tiên chỗ so sánh. Mọi người không nên hoảng loạn. Cùng lúc đó, ở trong thành mấy cái thạch điện về sau, có mấy đạo cường hoành khí tức bộc phát ra, sau đó linh lục chiến đội đứng đầu Khổng Băng chính là dẫn một đám lướt nhanh ra, lơ lửng giữa không trung, thanh âm hùng hồn quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Thú triều mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần các vị nghe ta linh lục chiến đội thúc đẩy chiến đấu, nhất định có thể chống cự thú triều, không có phá thành nguy hiểm. Khổng Băng ánh mắt ngạo nghễ liếc nhìn tường thành, quát to, đầu đội kim quang, lộng lẫy áo bào, tại thời khắc này, ngược lại là thật là có mấy phần thành chủ hương vị. Có linh lục chiến đội tọa trấn cùng đây, chúng ta nhất định có thể chống cự thú triều. Tại Khổng Băng thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, chính là lập tức có một số người hét lại, những này người thật sớm liền đầu nhập linh lục chiến đội, tại trong thành thị, làm mưa làm gió. Đối với linh lục chiến đội bá đạo, không ít đội ngũ đều là trong lòng có chút bất mãn, lại là không người dám biểu hiện ra ngoài. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, linh lục chiến đội chính là tạo uy nghiêm tại tòa thành thị này, đương nhiên,